Hạnh Quân Liên, chương 5, góc truyện audio.com. A trời ơi, Lưu Tĩnh Minh không dám tin nhìn ánh đèn cùng đám đông dưới chân. Ban đầu chỉ là ngạc nhiên, nàng một chút cũng không sợ hãi, bởi vì hắn ôm nàng chặt trong ngực, cánh tay rắn chắc của hắn gắt gao ôm nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới người cũng có thể bay lượn trên không. Cảm giác kỳ diệu kia, làm hưng phấn trong mắt nàng lóe lên. Tầm mắt nàng trên cao nhìn thấy hết thảy mọi thứ, đường phố đèn đuốc sáng trưng, người đông nghịt, tiếng gọi tiếng mua bán ồn ào ầm ĩ, tất cả đều ở dưới chân bọn họ. Đi thôi, chúng ta đến tổ miếu đi. Dứt lời, Ứng Vanh bay vọt qua một cái lại một cái nóc nhà. Gió đêm không ngừng tạt vào hai người, làm cho y phục bọn họ tung bay trong đêm. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đến trước tổ miếu. Cũng chen lên đám người tham bái. Ứng Vanh vô thanh vô tức, ôm Lưu Tĩnh Minh đứng ở trên một cành cây rậm rạp. Hắn ngồi ở chắc trên cây, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, nhìn đám người phía trước, hỏi, thấy nàng chưa? Bàn tay Lưu Tĩnh Minh đặt trên cánh tay cường tráng đang ôm thắt lưng nàng. Cẩn thận nhìn, sau một hồi, nàng mới nhìn thấy thân ảnh Linh Đan trong đám người. Ở đó, nàng chỉ vào trước cửa miếu. Linh Đan đang đứng cạnh Đại Lư Hương, nói với nam nhân phía sau. Ứng Vanh nhìn bộ dáng nàng cao hứng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, nàng một chút cũng không giống như vừa thất thân cho hắn. Chẳng những không có khóc lóc thương tâm, càng không có yêu cầu hắn phụ trách, không giống với phản ứng của các cô gái khác, ngược lại làm cho hắn nôn nóng, cau mày. Hắn xoay nàng lại đối mặt với hắn. Làm sao vậy? Tại sao ngươi lại nhíu mày? Bị hắn xoay người, nàng nâng mắt liền chú ý tới vẻ mặt của hắn. Đưa tay xoa xoa mi tâm. Điểm ở giữa hai lông mày. Hắn, ôn nhu hỏi, ngữ khí nàng mềm nhẹ. Làm nôn nóng trong lòng hắn thoáng nhẹ đi. Tay nàng mềm mại nhỏ bé. Cũng làm chân mày hắn giãn ra. Ứng Vanh hoàn toàn không phát giác. Lưu Tĩnh Minh đối với hắn có bao nhiêu ảnh hưởng, nàng có thể dễ dàng khuấy động tâm tình của hắn. Hắn lấy tay nàng xuống, nắm trong tay, nàng không thương tâm sao? Vì nàng thất trinh, vì sao thương tâm? Nàng nghiêng đầu, bị câu hỏi không đầu không đuôi của hắn làm mơ hồ. Ta đoạt đi trong sạch của nàng, mà nàng thậm chí không biết ta là ai. Không phải sao? Lưu Tĩnh Minh mặt ửng đỏ. Đúng rồi, ngươi là ai? Đúng nha, nàng còn chưa hỏi hắn tên là gì? Nhà ở chỗ nào? Làm cái gì? Hắn buồn cười nhìn nàng, thực không biết nàng đối với những chuyện nặng nhẹ có cách nhìn như thế nào. Nhưng hắn vẫn trả lời vấn đề của nàng. Ta gọi Ứng Vanh, hắn ở trong lòng bàn tay nàng viết tên của hắn. Nói tiếp, ta ở phố Hoàng Vi, trạch viện có cửa chính màu đỏ. Vừa nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra một vật buộc dây đỏ, cả vật thể xanh biếc, là long văn ngọc như ý. Ứng Vanh đem ngọc như ý giao cho Lưu Tĩnh Minh. Nếu muốn tìm ta, đến đó đưa cho người canh cửa, sẽ có người dẫn nàng đi tìm ta. Cất kỹ, đừng đánh mất. Long văn ngọc như ý kia là khi hắn ra đời, tiên hoàng ban tặng hắn, là vật vô cùng trân quý. Thấy vật như nhìn thấy hắn. Lưu Tĩnh Minh tiếp nhận ngọc như ý, cúi đầu nhìn nhìn. Nắm chặt trong tay, ngươi không tới tìm ta nữa. Xem ra thiếu nữ đã hiểu lầm ý của hắn. Hắn nâng đầu nàng lên, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Cái này cho nàng, là ta coi trọng nàng. Cũng là dự phòng ngộ nhỡ lúc nàng muốn tìm ta thì làm sao bây giờ. Nghe vậy, Lưu Tĩnh Minh lộ ra vui vẻ tươi cười, nhìn hắn gật gật đầu. Tỏ vẻ hiểu ý hắn, nàng nhất thời không nghĩ tới, phố Hoàng Vi là nơi ở của quan lại quý tộc, hơn nữa màu đỏ lại càng đại biểu cho thân phận tôn quý. Có quan hệ thân thiết với hoàng tộc, nữ tỷ của nàng có đáng tin, có thể cho nàng biết chuyện của chúng ta không? Ứng Vanh hỏi, nàng suy nghĩ, trước không nên cho nàng biết, sau này sẽ nói rõ, miễn cho Linh Đan lo lắng, chờ một lát, ta sẽ đi sau nàng. Đưa các nàng trở về, hắn hôn gò má nàng, còn có, về sau ngoại trừ ta phụng bồi nàng, bằng không nàng không được ra phố chơi nữa, vạn nhất nàng lại gặp phải người càn rỡ như hắn, sẽ sẽ không tốt, Lưu Tĩnh Minh hiểu lời hắn, nhún vai, cười hì hì, đừng cười, nhớ chưa, hắn cần lời cam đoan của nàng. Nàng tiếp cận hắn, chạm nhẹ bạc môi hắn, nhẹ nhàng nói, nhớ rồi, Lưu Tĩnh Minh đang ngủ, bỗng nhiên nửa đêm bị giấc mộng và cái nóng làm thức tỉnh. Nàng xoay người xuống giường, đi đến bên chậu nước, lấy tay vốc nước lên, tán lên mặt và cổ tiêu trừ mồ hôi, lấy khăn, lau nước trên mặt, nàng không khỏi lắc đầu, trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh kiều diễm, cho nên nàng nằm mơ thấy kích tình hôm qua giữa mình và Ứng Vanh. Nàng xấu hổ cảm thấy giữa hai chân mình chảy ra một loại dịch ướt. Nhìn thân ảnh trong gương, hai gò má phiếm hồng, môi hồng hồng, tầm mắt thoáng rời đi, thậm chí có thể thấy nhũ hoa nổi lên trong áo mỏng. Đang lúc nàng muốn đi đến sau tấm bình phong, dùng nước rửa sạch ẩm ướt giữa hai chân, bỗng nhiên nàng bị người phía sau ôm lấy. À ươm ươm, nàng sợ hãi kêu to, lại bị nam nhân phía sau lấy bàn tay to che lại miệng nàng. Lưu Tĩnh Minh không ngừng giãy giụa, hoảng sợ gào thét, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói trầm thấp quen thuộc. Làm nàng đang vùng vẫy dữ dội đột nhiên dừng lại, là ta, bảo bối đừng giãy giụa nữa, Ứng Vanh ôm chặt nàng, ở bên tai nàng nói rõ thân phận, nhưng vẫn lấy tay che miệng nàng không dám lập tức bỏ ra. Đừng kêu lớn tiếng, bởi vì nàng ngừng vùng vẫy cho nên hắn nói. Một mặt đưa tay rời khỏi miệng nàng, hắn buông lỏng kiềm chế, nàng chậm rãi xoay người, trong mắt vẫn còn sợ hãi. Nhìn chăm chú hắn một lúc, dần dần, sợ hãi mới rút đi, thay vào đó là vô cùng phẫn nộ. Hai tay nàng run lên, nắm chặt lại, chợt nhào về phía trước đánh vào Ứng Vanh, phát tiết sợ hãi của nàng. Người đáng chết, người đáng chết, người làm gì ta sợ, thanh âm của nàng bởi vì quá phẫn nộ mà khan khan. Ứng Vanh nhìn kỹ từng phản ứng của nàng, không nghĩ tới hắn trêu đùa như vậy lại làm nàng sợ hãi. Phẫn hận như thế, xem ra, hắn chẳng những chiếm được một oa nhi xinh đẹp kiều mị, còn là một tiểu hồ vốt sắc đây. Hắn bắt lấy cánh tay nàng đang vung lên, đem cả người nàng hướng về phía ngực mình. Lập tức, Lưu Tĩnh Minh từ ngực đến chân đều dán lên thân thể hắn. Chân nàng kiễng lên, bị hắn kéo về phía trước, cơ hồ làm cho nàng rời khỏi mặt đất. Buông ra, ngươi buông ra, a. Tiếng kêu của nàng biến mất bên môi hắn, lưỡi nóng chui vào trong miệng ẩm ướt, câu liếm cái lưỡi nàng, cắn nuốt thơm mát trong miệng nàng, đến khi Lưu Tĩnh Minh bị hắn hôn quên cả tức giận. Phối hợp cùng hắn dây dưa, hắn mới chậm rãi kết thúc nụ hôn này, Ứng Vanh thả nàng xuống, lấy tay vuốt hai má mịn màng của nàng, cười nói. Không tức giận, nghe vậy, nàng quay đầu, né tránh tay hắn, trừng mắt liếc hắn một cái. Vẻ mặt nàng tức giận, chẳng những không làm mất đi vẻ xinh đẹp của nàng, ngược lại làm cho nàng lộ ra khả ái đáng yêu. Khiến nụ cười hắn không thể thu hồi, mặc dù hắn biết như vậy sẽ càng khơi ra lửa giận của nàng. Nàng xem, bộ dạng nàng tức giận, dọa người hầu của ta. Hắn dùng ngón tay chỉ ra cửa. Lưu Tĩnh Minh nhìn theo tay hắn chỉ, không nghĩ tới lại nhìn thấy hai nam nhân cao lớn ngoài cửa. Trời ạ, nàng rên rỉ, hoàn toàn vùi mặt vào trong ngực hắn. Nàng thật hy vọng có thể xuất hiện một cái động, để nàng nhảy vào quên mọi chuyện. Hai nam nhân đứng ở cạnh cửa, sắc mặt so với nàng cũng không có bình thường. Mặt đỏ lộ ra lúng túng, chân tay luống cuống thưởng thức một màn hôn môi kích thích. Đi theo tiểu vương gia đã lâu, đôi khi cũng có thể thấy một vài động tác thân mật. Nhưng tư mật giống như lúc này, cảnh tượng mãnh liệt như vậy, đúng thật là lần đầu nhìn thấy, lại càng không cần phải nói. Nữ tử trước mắt vậy mà không có chút nào khiếp sợ. Dương oai trên người chủ tử, cũng không làm hắn tức giận, thậm chí chủ tử còn nhẹ dụ dỗ trấn an nàng. Có thể thấy nữ nhân này trong lòng hắn nhất định có sức nặng. Trong lòng hai người đồng thời phân tích tình huống trước mắt. Ứng Vanh sủng nịch vỗ vỗ vai Lưu Tĩnh Minh, muốn nàng ngẩng đầu lên. Đừng ngại, ta giới thiệu bọn họ cho nàng biết. Đầu của nàng vẫn không chịu ngẩng lên, vì thế hắn lại thúc giục, nhanh lên, nếu không bọn họ sẽ không đi ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ, làm người đứng cạnh cửa há mồm trợn mắt, lằng nhằng một lúc lâu. Lưu Tĩnh Minh cuối cùng nâng khuôn mặt đỏ bừng lên. Huynh đệ bọn họ gọi Mạc Ngôn, Mạc Ngữ, là người hầu thiếp thân của ta. Nhớ kỹ diện mạo bọn họ. Về sau có việc, ta sẽ phái bọn họ tới tìm nàng. Sau đó hắn nói với Mạc Ngôn Mạc Ngữ, mau cùng Vân An tiểu thư, thuộc hạ thỉnh An tiểu thư. Hai huynh đệ chăm miệng một lời nói, bọn họ biết từ giờ khắc này, chủ tử bọn họ không phải chỉ một người nữa. Sau này bọn họ cũng phải dùng tính mạng bảo vệ Lưu Tĩnh Minh. Chào hai người, nàng đáp một tiếng, lại đem đầu vùi vào trước ngực hắn, ứng vanh nháy mắt với Mạc huynh đệ. Hai người lập tức vô thanh vô thức ra cửa, đều tự tìm nơi kín đáo ẩn thân, ở bên ngoài canh giữ cho chủ tử. Đêm qua ứng vanh đi theo phía sau chủ tớ Lưu Tĩnh Minh. Nhìn các nàng đi vào cửa nhỏ cũ nát đằng sau Lưu gia. Hắn nhẹ nhảy lên tường, nhìn rõ các nàng đi vào lạc viện cũ kỹ, mới lặng lẽ rời đi. Sau khi hồi vương phủ, hắn sai Mạc Ngôn đi điều tra rõ tình cảnh trong nhà Lưu Tĩnh Minh. Cho nên hắn đối với sự đối đãi trong nhà với Lưu Tĩnh Minh vô cùng hiểu rõ. Đã trễ thế này, ngươi tới làm gì? Biết huynh đệ Mạc Ngôn rời khỏi đây. Lưu Tĩnh Minh từ trong lòng hắn xoay người đi đến bên cạnh bàn. Hắn không tiếp lời, đi ra phía trước, ôm lấy nàng, nhẹ đặt nàng trên giường. Lưu Tĩnh Minh thẹn thùng quay ra đối mặt với vách tường. Tim đập thình thịch, không khỏi nhớ tới chuyện hắn đã làm với nàng hôm qua. Làm cho người ta vừa khó chịu lại thoải mái. Ứng vanh cởi áo khoác, cởi dây, trèo lên giường, từ phía sau bao bọc lấy Lưu Tĩnh Minh. Thân thể của nàng lập tức cứng đờ, khẩn trương chờ đợi động tác của hắn. Ứng vanh vén tóc nàng ra, ngửi cổ nàng, hít mùi hương say ngọt. Yên tâm, hôm nay ta sẽ không làm gì với nàng, để cho ta ôm nàng ngủ một lúc. Lưu Tĩnh Minh để hắn ôm chốc lát, phát hiện hắn thật sự không có động tác khác. Thân thể mới dần dần buông lỏng, mềm mại dựa vào trong ngực hắn. Đêm nay, hắn ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng không thôi. Dường như khuyết thiếu cái gì. Khi đó trong lòng hiện lên, là dung nhan xinh đẹp của Lưu Tĩnh Minh. Vì thế, mặc kệ là giờ nào, hắn lôi huynh đệ Mạc Ngôn từ trên giường xuống, mang theo bọn họ đi vào Lưu gia, chỉ để nhìn nàng một cái. Chính là hắn cũng không ngờ được, nàng vậy mà cũng chưa ngủ. Đã trễ thế này, sao nàng còn chưa ngủ? Hắn tò mò hỏi, bị hắn nhắc tới, Lưu Tĩnh Minh mới nhớ lại nàng vì sao nàng tỉnh giấc. Mặt lại lặng lẽ đỏ lên, sao không nói lời nào? Hắn biết người phía trước cũng chưa ngủ, cho nên truy vấn nàng. Đợi một lúc lâu, nàng vẫn không đáp lại, bởi vì nàng không biết nói cho hắn nguyên nhân thế nào. Cho nên lựa chọn tiếp tục im lặng. Vậy nàng biết vì sao ta không ngủ không? Không sao, nàng không trả lời vấn đề này. Vậy hắn sẽ nói chuyện khác. Thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tiếp tục nói, ta ngủ đến nửa đêm. Không hiểu sao tỉnh giấc nàng đoán xem vì sao. Hoàng nghĩ, Lưu Tĩnh Minh cuối cùng mở miệng. Ta không đoán được, tay hắn đặt ở thắt lưng nàng nhẹ xoa vùng bụng mềm mại. Bởi vì ta nghĩ lúc này, ôm nàng vào lòng, nếu nói hắn hiện tại đối với nàng hoàn toàn không có cảm giác. Tuyệt đối là lừa mình dối người, nhưng hắn thương nàng đêm qua mới trải qua việc đời, lo lắng nàng yếu ớt, có lẽ trong thời gian ngắn không thể thừa nhận nhiều dục vọng của hắn. Cho nên hiện tại hắn chỉ cần ôm vào trong ngực, cũng rất thỏa mãn, nghe hắn nói những lời thân mật, trong lòng nàng lan tràn những dòng nhiệt ấm áp. Bởi vậy mà cảm thấy sự tồn tại của mình thật tuyệt. Quay người lại đối mặt với hắn, nàng đem mặt xúc vào cổ hắn, mùi đàn ông của hắn hoàn toàn bao vây, làm cho nàng an tâm. Ta cũng vậy, ta thích ngươi ôm ta. Nàng tiếp tục nhẹ nói, ta cảm thấy thật kỳ lạ. Chuyện gì thật kỳ lạ? Hắn nhẹ vỗ về lưng nàng, hưởng thụ không khí ấm áp này. Trước đó chúng ta thậm chí không biết, nhưng chúng ta lại thân mật như thế. Hắn nở nụ cười, đúng vậy, trước đó, chúng ta ngay cả gặp cũng chưa gặp qua. Hắn cũng cảm thấy bọn họ trong lúc kích tình đó cùng giờ phút này thân mật thật không sao hiểu được. Lưu Tĩnh Minh trần chờ một lát, suy nghĩ xem có nên hay không nói cho hắn biết, bọn họ ngày hôm qua là không phải lần gặp mặt đầu tiên. Không đúng, chính xác mà nói, là nàng không phải lần đầu gặp hắn mới đúng. Thì thật ta đã từng gặp ngươi hơn nữa con lúc là L không có mặc y phục. À, khi nào, ở Xuân Giang Lâu những lời này nói vô cùng nhỏ, bởi vì nàng ngày đó xem như là nhìn trộm, hiện tại nói ra, cảm thấy thực ám muội. Xuân Giang Lâu, hắn không có nghe lầm chứ? Một nữ tử như nàng đến chỗ đó làm cái gì? Nàng đến đó làm gì? Đi giao tú kiện, theo tin tức hồi báo của Mạc Ngôn. Hắn biết nàng cùng Linh Đan phải thêu thùa may vá thuê để lấy tiền sinh hoạt. Nhưng hắn lại không hề biết nàng ngay cả kỹ quán cũng nhận. Đúng vậy, bình thường đều là không nhận. Sau này không được đi nữa. Không cần phải nhận thêu hoa nữa. Ta sẽ chăm sóc nàng. Chạy đến nơi hạ lưu đó. Nếu phát sinh chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nếu đã là người của hắn, từ nay về sau sẽ do hắn chăm sóc nàng dứt khoát cưới nàng về, miễn cho hắn vì nàng mà lo lắng, trong đầu có ý niệm muốn cưới nàng, cứ như vậy nổi lên trong lòng, hắn không có chút mảy may không muốn hoặc khó xử nàng dễ dàng khơi lên chuyện nhiều đã năm phụ mẫu cùng đường huynh phải cố gắng, làm lay động sự cam tâm tình nguyện thành thân của hắn. Bất quá việc này không vội, trước tiên hắn phải làm rõ ràng, nàng đã nhìn thấy hắn trong tình huống nào. Ngàn vạn lần đừng như hắn nghĩ. Không cần, ta thích thêu hoa, hơn nữa bình thường đều là linh đan ra ngoài giao tu kiện. Ngày đó chỉ là đúng lúc ta nàng chưa giải thích xong. Đã bị hắn vội vàng cắt đứt, nói cho ta biết trước, nàng nhìn thấy ta ở đâu? Ở trong một gian phòng ta, ta nhìn thấy ngươi cùng một nữ nhân đang làm chuyện chúng ta làm ngày hôm qua. Nàng thành thật nói ra. Bất quá vẫn đứt quãng, lắp bắp, nghe xong câu trả lời của nàng, Ứng Vanh thật lâu không thể nói gì, bởi vì hắn căn bản không biết nên nói cái gì. Quả đúng như hắn nghĩ, nàng thấy cảnh tượng hắn cùng Cố Mai Hương phong lưu khoái hoạt. Bất quá, tại sao phản ứng của nàng lại bình tĩnh như vậy? Nàng cũng không có dấu hiệu mất hứng. Lời nói trần trừ cũng không phải bởi vì tức giận hắn thật sự là hoàn toàn không đoán được ý của nàng. Nàng không giống những cô nương bình thường khác, coi trọng trong sạch như tính mạng, cũng không biết ghen tị hắn nên vì nàng không làm ầm lên mà cao hứng mới đúng chứ. Nhưng buồn bực tràn ngập trong ngực hắn, là từ đâu mà đến? Lúc lâu sau, hắn mở miệng, quên chuyện ngày đó đi, nàng không được nhớ đến bất kỳ chuyện gì ngày đó. Nghe chưa, cho dù nàng không thèm để ý, hắn cũng không muốn nàng ghi nhớ trong đầu những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia. À tuy rằng không biết hắn phản ứng là vì sao. Bất quá nàng vẫn ngoan ngoãn đáp ứng. Khuya rồi, ngủ đi, hắn quyết định trước hãy vứt bỏ hết những cảm xúc phiền lòng đi. Ứng Vanh dịch chuyển hạ thân, điều chỉnh tư thế thoải mái, đem một chân khỏe mạnh để vào giữa hai chân nàng. Để cho hai người chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ, hắn thỏa mãn thở ra, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến, bọn họ ôm đối phương trong ngực, từ từ tiến vào mộng đẹp, từ đó về sau, Ứng Vanh trừ phi lĩnh hoàng mệnh ra khỏi thành làm việc. Cơ hồ mỗi đêm, đều ở cùng một chỗ với Lưu Tĩnh Minh, từ khi có được Lưu Tĩnh Minh, các nữ nhân ở trong mắt hắn, đều giống như cỏ dại ven đường, không đáng nhìn. Hắn thản nhiên mà đi qua, tuy rằng mèo tham ăn không thể nào hoàn toàn không ăn trộm thịt. Nhưng so với lạm tình quá giới hạn trước đây, vậy đã là thiên xoa địa viễn, một trời một vực, rồi đó, ở trong lòng Ứng Vanh, những nữ nhân khác đều là đồ chơi tiêu khiển lúc nhàm chán. Hắn chỉ coi Lưu Tĩnh Minh là đối tượng thành thân duy nhất. Bất quá trở ngại vì thân phận khác biệt. Hắn phiền não không biết giải quyết chuyện bọn họ như thế nào dù sao hắn cũng là ruột thịt hoàng thất cao quý. Không thể tùy ý gả cưới. Lại càng không cần phải nói. đối tượng của hắn chỉ là một bách tính bình dân mà thôi. Mà hắn lại hết lần này tới lần khác gặp gỡ Lưu Tĩnh Minh khác người kia. Đối với hôn sự hoàn toàn không nóng, không vội, nàng thường ngày, sống vui vẻ khoái lạc, thậm chí cự tuyệt hắn giúp đỡ. Khăng khăng ngày ngày đều thêu hoa, còn chưa giải quyết trở ngại thành thân phía trước, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tùy ý nàng. Dù sao đợi đến lúc hắn có thể thú nàng, cho dù nàng không muốn gả, cũng không phải do nàng quyết định. Rất nhanh, từ khi bọn họ quen nhau, thời gian cứ như vậy trôi qua gần một năm. Cách Trương,